Cực phẩm ở rể, chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 642, bởi vì Phượng Duyên Tường cũng đã tham gia một số cuộc thi trước đây, cho nên Thẩm Ngọc Hiên đã quen thuộc với tất cả những điều này được. Hai vị tiên sinh, vui lòng đợi một chút, nhân viên lễ tân xem qua thông tin của Thẩm Ngọc Hiên, sau đó nhập thông tin vào máy tính theo thông tin. Đối với loại trang sức 10 công ty hàng đầu, dòng nước này, bọn họ luôn chỉ cần vài giây, vì vậy sau khi nhập tất cả thông tin, nhân viên lễ tân liên cười nói. Anh Thẩm, công ty của anh, tài liệu ứng tuyển của Hà Ký Phượng Duyên Tường đã được đệ trình rồi. Tất cả đều đáp ứng các tiêu chuẩn cạnh tranh của chúng tôi, anh nên chú ý đến điện thoại di động của mình, trong vòng 2 ngày sẽ nhận được một thông báo ngăn từ chúng tôi, đến lúc đó chúng tôi số sắp xếp một gian hàng cho anh. Đợi đất, đúng lúc này, một người đàn ông mặc bộ đồ đen với dáng vẻ của một người quản lý đột nhiên bước tới, hỏi. Hà Ký Phượng Duyên Tường sao? Sao trước giờ chưa từng nghe nói đến? Họ tiền thân của chúng tôi là Hà Ký và Phượng Duyên Tường, hai công ty trang sức bây giờ đã hợp nhất thành một công ty. Thẩm Ngọc Hiên vội vàng giải thích, xin lỗi, các anh không đủ điều kiện tham dò. Nam quản lý liếc nhìn Thẩm Ngọc Hiên, nhìn lướt qua tài liệu ứng tuyển trong tay, sau đó ném tài liệu lại cho anh ta. Không đủ tư cách, tại sao? Sắc mặt của Thẩm Ngọc Hiên đột ngột thay đổi, ngay lập tức anh ta trở nên lo lắng vô cùng. Trước đây chúng tôi đã dừng tham gia vài lần cuộc thi này. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Công ty của anh sau khi sáp nhập sẽ là công ty mới. Mới thành lập chưa được một năm, nên chúng tôi không thể để anh tham gia. Xin lỗi, vui lòng về cho. Nam quản lý hừ lạnh cao ngạo nói. Chưa được một năm nên không được phép tham gia. Quy tắc này được đặt ra khi nào? Tại sao trước đây tôi không biết? Thẩm Ngọc Hiên tức giận nói. Anh không biết điều đó có nghĩa là anh thiếu hiểu biết. Chúng tôi làm theo đúng quy định. Anh quả thực không đủ tư cách tham gia. Nam quản lý lạnh lùng nói. Anh là ai? Tôi muốn gặp giám đốc, người chịu trách nhiệm ở đây. Thẩm Ngọc Hiên tức giận nghiền răng nghiến lợi. Tôi là chủ quản giám sát việc xét duyệt đăng ký ở đây. Có được tính hay không tôi là người quyết định, tìm ai cũng vô dụng thôi. Nam quản lý hừ lạnh. Mời anh rời đi, đừng làm chậm trễ công việc của chúng tôi. Mẹ kiếp, mày cố ý nhắm vào chúng tao có đúng không? Thẩm Ngọc Hiên lập tức tức giận, ị nhìn thấy mọi thứ mà mình hy vọng chốc lát đã tan vỡ, anh ta không khỏi kích động, không nhịn được mắng nam quản lý. Xét cho cùng, đây là cơ hội tốt nhất để Hà Ký Phượng Duyên Tường có được chỗ đứng tại thủ đô, nếu bỏ lỡ cơ hội này, anh ta sẽ phải chờ đợi cả năm trời, tiêu tốn tài chính vô ích không nói, còn tốn cả biết bao thời gian và cơ hội. Anh dám mắng tôi, anh có tin tôi để công ty của anh vĩnh viễn nằm trong danh sách đen. Nam quản lý hung hăng nói. Ngọc Hiên, bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Vũ ôm chặt Thẩm Ngọc Hiên lại, kéo anh ta sang một bên, thuyết phục. Được rồi, không để qua thì thôi, chúng ta lại tìm cách. Cách chương,